Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, động đá chỗ sâu. Barai, Lô Sa Dơ phát sáng ma thạch, từng bước một hướng đi, tiền đen, chỗ sâu nhất. Đó là một cái chót vót con dốc, cho dù ở tôi tớ nâng đỡ, hắn cũng đi đến vô cùng gian nan, mình rốt cuộc là già rồi. Trong lòng hắn nổi lên một trận bi thương. 20 tuổi từ trong tay phụ thân tiếp lấy gia nghiệp, tới hôm nay đem thương hội chế tạo thành một vật lớn cành càng phú khả địch quốc. Trong lúc này phấn đấu cùng sục sôi năm tháng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Dù cho bây giờ tước vị chỉ là vinh dự tính chất hiệp sĩ, ở thần hy vương quốc danh vọng cùng địa vị cũng không thể so phát sáng tam đại gia kém hơn bao nhiêu. Nhưng to lớn thành tựu cũng không ý nghĩa có thể lưu truyền đời sau. Trên sự thực, thương hội theo quy mô không ngừng bành trướng, căn cơ đã tràn ngập nguy cơ. Năm đó vì củng cố thương hội thực lực, gia nhập không ít sức nặng khá lớn thương nhân, thậm chí là tầng trên quý tộc, chính mình khi còn sống. Bọn hắn hoặc là tin cậy cánh tay, hoặc là chỉ được lợi dụng con cờ. Có thể chính mình sau khi chết đây, bọn hắn còn có thể cam nguyện dừng lại ở hiện nay vị trí sao? Vấn đề này cơ hồ không cần trả lời. Barai có 5 con trai, 1 đứa con gái, trong đó xuất sắc nhất con thứ 4 Victor. Losa chỉ có 21 tuổi. Cứ việc hắn về mặt thương nghiệp đã triển lộ ra phi phàm thiên phú, nhưng cái tuổi này không thể ép tới ở những kia cáo già phía đối tác. Thương hội không phải Lô Sa gia tộc tài sản riêng, nếu để cho Victor cưỡng ép tiếp thay vị trí của chính mình, chỉ sợ sẽ gặp tới mãnh liệt phản phệ. Đến lúc đó, thương hội chia 5 xẻ 7 đều là việc nhỏ, hắn còn nối dõi có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua đem đời này của hắn cật lực chế tạo quái vật khổng lồ chắp tay dâng cho người. Barai thật sự không cam lòng làm như thế. Tâm lý đang muốn, dưới chân của hắn bỗng nhiên trượt đi. Đại nhân, cẩn thận, bên cạnh tôi tớ lập tức đỡ lấy hắn. Barai điều chỉnh nhiều lần, mới một lần nữa đứng vững gót chân. Hiển nhiên bộ thân thể này cũng không tiếp tục phục khi còn trẻ sức sống. Hắn đã 69 tuổi, như vậy chót vót con dốc còn có thể lặp lại đi mấy lần trước. Hắn nhất định phải có dành thời gian, vừa nghĩ tới thần sứ đưa ra hứa. Barai trong đầu liền một lần nữa dấy lên hoa lửa, chỉ có thành vì bọn họ một thành viên. Tài năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này nhìn như không cách nào phá giải vấn đề khó. Xuống dốc bên trong dần dần bằng phẳng lên, không khí bốn phía cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Barai ngầm trộm nghe đến lòng đất mạch nước ngầm xung kích vách đá âm thanh, như là liên miên không ngừng tiếng sấm, nặng nề mà chất phác. Thành thật mà nói, hắn rất không thích nơi như thế này, tuy rằng đầy đủ bí ẩn, nhưng không cách nào làm cho người ta cảm giác an toàn. Hắn tổng lo lắng có một ngày dòng nước hội vỡ tung động đá nham bích, đem nơi này hoàn toàn nuốt chửng. Sự thực, mảnh này động đá trong đám đã từng xuất hiện không ít tình huống tương tự. Có vài nơi thông đạo đều bởi vì nước ngầm chảy ngược mà đã biến thành hồ sâu. Cuối cùng không thể không phong bế lên, tiền đen vẻn vẹn chiếm cứ động đá bày một phần nhỏ. Nếu có thể cho Barai đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đem nơi này chế tạo thành một thành dưới đất trì. Đi tới đáy dốc, tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, không phải phát sáng ma thạch trở tối, mà là không gian chung quanh mạnh đến tăng lớn gấp mấy lần. Ánh sáng đã không còn cách nào chiếu sáng lên hai bên vách đá. Nước ngầm lưu âm thanh ở chỗ này trở nên 10 điểm vang dội. Phảng phất có một cái chi nhánh chính tại từ dưới chân thông qua. Trong huyệt động đen nhánh, hai đoàn hoàng quang chính ở phía xa lóe ra. Đó là thần sứ phái tới tiếp đãi thị vệ của hắn. Được, các ngươi sẽ đưa tới đây đi. Chính là đại nhân, phía trước còn có một đoạn đường. Tôi tớ lo lắng nói, không ngại, cuối cùng đoạn này đường ta muốn tự mình đi qua. Barai chậm rãi nói, hắn nhiều năm tích lũy xuống uy thế để cho hai người không dám nhiều lời nữa một câu. Vâng, mời ngài chú ý an toàn. Đại nhân, rời đi cửa động, hắn cẩn thận dè dặt hướng về động đá trung tâm đi đến cái này ở vào động đá 7 tầng thấp nhất hang. Động hết sức kỳ lạ, tạo hình giống như một hòn đảo đơn độc. Chu vi là sâu không thấy đáy khe. Trung ương gồ lên nham sơn cùng con dốc chỉ có một cái chật hẹp cầu đá liên kết. Ở trên cầu ngang qua lúc, chung quanh đều bị hắc ám vây quanh, mà thạch vẻn vẹn chỉ có thể chiếu sáng lên dưới chân mấy trượng nơi. Nếu như không phải đối diện hoàng quang ở chỉ dẫn phương hướng, Barai thậm chí sẽ sinh ra chính mình chính cất bước ở vực sâu địa ngục bên trong ảo giác. Mà dưới chân rít gào tiếng nước chính là u hồn cùng ác linh hí lên. Chu vi dần dần bay lên sương mù. Chiếu sáng phạm vi tiến một bước rút ngắn. Đó là quá mức dồi dào hơi nước hình thành. Hắn biết mình phải đặc biệt coi chừng. Mặt cầu rất có thể sẽ nhờ đó kết ra rêu xanh. Nếu như lướt xuống dưới cầu đá, dù cho thần sứ cũng cứu không được chính mình. Đón ướt át không khí, Barai, Losa rốt cuộc đến trung tâm thạch đảo, còn đến không kịp thở trên hai cái, thần sứ thị vệ liền đã xoay người đi về phía sau. Theo ta đi tới, thần sứ đại nhân đã chờ ngươi rất lâu, chẳng quan tâm oán giận, hắn hít sâu một hơi, theo sát trên bước chân của hai người. Này hòn đảo đơn độc giống như nham sơn đỉnh chu vi chẳng qua trăm bước xa. Cũng không hiện ra lớn. Bái kiến thần sứ địa phương vào chỗ với ngọn núi bên trong. Bước lên núi vây quanh thang đá trước. Barai chú ý tới động đá sau lưng còn có một chỗ cực kỳ rộng lớn hang động. Cùng khi đến con dốc hấp dẫn lẫn nhau. Gắn bó một đường thẳng. Chỉ là cách nham sơn muốn gần gũi nhiều. Cũng lớn, hơn nữa vách động hiện tiêu chuẩn hình tròn, mà thạch có thể chiếu đến biên giới nơi có vẻ bóng loáng cực kỳ. Như cùng người công mở đi ra, nếu như hắn đoán được không sai, thần sứ thị vệ liền từ là thông qua những này dưới nền đất thông đạo tiến vào thần hy vương quốc. Tiến vào nham sơn bên trong, Barai đã mệt đến sắp đứng không vững. Cũng may thần sứ cũng không thèm để ý gặp mặt lúc tư thế. Thị vệ đưa đến nệm êm, để hắn ngồi ở đây cái một thước vuông vắn bên trong thạch thất. Sau đó thả xuống dây nặng rèm vải, đem ào ào tiếng nước ngăn cách ở bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Một người trong đó hỏi. Vâng, xin mời triệu hồi thần sứ đại nhân đi. Barai xoa xoa trên trán bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Cứ việc thân thể mỏi mệt không thể tả, trong lòng lại tràn đầy chờ mong. Vừa dứt lời, trong tay phát sáng ma thạch đột nhiên lóe lên, không ngừng là của hắn. Hai gã khác thị vệ nắm giữ ma thạch cũng giống như thế. Tiếp theo ba chỗ nguồn sáng lần lượt dập tắt, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm nhà đá. Bởi không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Barai cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại đối với thần sứ lực lượng tràn đầy than thở cùng kính nể. Rất nhanh một đạo màn ánh sáng màu tím từ dưới nền đất bay lên, đem bốn phía hắc ám đã biến thành khác một phen cảnh sắc. Vậy đồng dạng là sâu trong lòng đất, nhưng bên dưới chảy xuôi nhưng là màu đỏ dung nham. Vô số điều, sông lửa, từ nham bích lỗ thủng bên trong trào ra. Hướng về chỗ thấp hội tụ, hình thành mạng nhện bình thường tranh cảnh, mà ở ngọn lửa chiếu sáng lên phía trên, nhưng là thần sứ thân người một đoàn treo lơ lửng trên mỏm núi đá. Như là thực vật giống như có vô số sợi dâu khổng lồ bướu thịt. Rắc rối khó gỡ ra ngoài có tiết tấu cổ động, như cùng ở tại hô hấp nóng rực không khí. Nó vừa không có mắt, cũng không có miệng. Nhưng nó có thể nhìn thấy chính mình, cũng có thể cùng mình nói chuyện trực tiếp thông qua ý thức. Ở trong đầu vang vọng, Đây chính là thần sứ diện mạo thật. Nó không cần ảo hóa thành nhân hình dáng dấp, bởi vì bản thân nó liền có nghĩa là bất phàm. Barai, Losa cung kính mà cúi đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?